Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 36, nghe được Trương Diễm nói, Tần Túc biểu tình trở nên phi thường khó coi. Hắn, thật là lừa Trương Diễm Money, kỳ thật hắn có một người bạn gái. Vì không ảnh hưởng chính mình hình tượng cùng sự nghiệp, hai người vẫn luôn vẫn duy trì ngầm tình yêu. Đã có 5 năm mà đi gần nhất, nhà gái trong nhà thúc giục kết hôn. Nhà gái cũng bởi vì chuyện này thường xuyên cùng hắn giận dỗi. Diễn viên cùng cũng mặt khác chức nghiệp không giống nhau. Cái này chức nghiệp phải thường xuyên trời Nam đất Bắc chạy. Hơn nữa vì phối hợp công ty tuyên truyền, Tần Túc ngẫu nhiên còn cần thiết cùng mặt khác nữ diễn viên truyền tai tiếng, hoặc là biểu hiện có chút thân thiết. Kỳ thật hắn thật sự không có gì đặc biệt ý tưởng. Hắn chính là muốn tìm cái hảo nữ hài nhi. Một cái lý giải hắn duy trì hắn, có thể cùng hắn quá cả đời nữ hài nhi. Hắn đã ở cùng công ty câu thông kết hôn sự tình. Chính là bạn gái lại căn bản không thông cảm hắn, thường xuyên cùng hắn đại xảo đại nháo, luôn là hoài nghi hắn ở bên ngoài có người khác. Như vậy hoài nghi, làm Tần Túc càng ngày càng thống khổ cùng bất đắc dĩ. Vừa lúc mấy ngày này đoàn phim tới rồi Trấn Trương ra quay chụp, trong núi tín hiệu không tốt, Tần Túc muốn cùng đối phương tách ra bình tĩnh một chút. Kết quả hắn liền ở chỗ này gặp Trương Diễm mà đi. Trương Diễm thực đơn thuần, đối diễn kịch rất có nhiệt tình. Hơn nữa nàng còn thực hiếu học, cùng Tần Túc có rất nhiều cộng đồng yêu thích. Tỷ như hai người đều thích thơ cổ từ. Kia bổn thơ từ tập chính là Tần Túc cố ý đưa cho Trương Diễm mà đi. Trương Diễm vốn dĩ chính là Tần Túc fan, tự nhiên thực thích Tần Túc, cho nên hai người cảm tình nhanh chóng thăng ôn. Bất quá, Tần Túc vẫn luôn không có nói cho Trương Diễm chính mình có bạn gái sự tình. Hắn kỳ thật đã tưởng hảo muốn cùng bạn gái chia tay, nghĩ chia tay sau lại đến Trấn Trương gia, đem Trương Diễm mang đi ra ngoài. Chính là không nghĩ tới, đón thiếu nữ đơn thuần, chờ đợi con ngươi, Tần Túc một câu cũng nói không nên lời. Hắn cảm thấy chính mình chính là cái cha nam, chính mình không xứng có được Trương Diễm tình yêu. Diễm tử, ta, hắn há miệng thở dốc, muốn nói xin lỗi, lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Lúc này, Trương Diễm phảng phất minh bạch Tần Túc trầm mặc đại biểu cho cái gì. Đơn thuần nữ hài nhi chỉ là nhàn nhạt cười, không quan hệ, ta không trách ngươi. Ngươi đừng áy náy, nói. Trương Diễm nhịn không được quay đầu nhìn cách đó không xa Lý Nghiên quỷ hồn. Ta nhận được ngươi, ta ở mẹ trong phòng gặp qua ngươi ảnh chụp. Cầu xin ngươi không cần thương tổn Tần Túc. Nhìn Trương Diễm trước khi chết còn không quên giúp Tần Túc cầu tình, Lý Nghiên biểu tình biến ảo không chừng. Đột nhiên linh hồn của nàng hóa thành một đoàn khói đen, chui vào tới rồi Trương Diễm trong thân thể. Trương Diễm trên người miệng vết thương ở nhanh chóng khép lại. Diễm tử, Tần Túc nhịn không được hét to một tiếng, mà Trương Diễm lại đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn. Hôm nay bỏ qua cho ngươi, ngươi không xứng kêu nàng tên. Nói, Trương Diễm thân hình chợt lóe, liền hướng bên ngoài chạy tới. Ninh Hoan Tâm nhìn Trương Diễm rời đi, lập tức không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Trong bóng đêm, lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ một trước một sau như gió giống nhau. Ninh Hoan Tâm đuổi theo thật lâu, vẫn luôn đuổi tới trấn ngoại hoang mộ. Trương Diễm thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy. Trương Diễm, Lý Nghiên, Lý Nghiên. Ninh Hoan Tâm nhịn không được kêu to, chính là không có một chút ít đáp lại. Nàng theo bản năng nhìn Lý Nghiên phần mộ, đó là Trương Tiếu một lần nữa giúp nàng xây cất. vẫn là mới tinh, so nguyên lai cái kia cũng lớn hơn nữa một ít. Lý Nghiên muốn đem Trương Diễm thân thể đưa tới chạy đi đâu? Trương Diễm nàng còn có thể sống sót sao? Một trận quen thuộc mùi hương nhi thổi qua tới, Ninh Hoan tâm ý thức một trận hoảng hốt, cả người liền ngất đi. Sao sao đương Ninh Hoan tâm lại lần nữa tỉnh lại, nàng đã về tới Từ Hợp viện, không có việc gì đi. Hoảng hốt, Ninh Hoan tâm giống như thấy được Tưởng Lệ Hành, nàng lập tức bắt được Tưởng Lệ Hành tay, vội vàng hỏi, Diễm Tử đâu? Diễm Tử mất tích, đoàn phim đã xảy ra chuyện. Hết chương.